Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 31. Kinh người, bị một cái ở giữa bóng thẳng giải quyết rơi mất. Butterbox lên Sawamura, lúc đó liền thổ huyết kích động mất mặt tương đương thiệt thòi trước hắn còn đàng hoàng trịnh trọng cho Kuramochi chi chiêu. Không nghĩ tới chính mình lên sân thời điểm đã vậy còn quá không còn dùng được theo Sawamura ao. Seido cao trung khí thế không thể tránh khỏi chịu đến một điểm ảnh hưởng, phủng đến càng cao. Suốt liền càng thảm. Sawamura ở Seido cao trung hiện tại tuyến tấn công bên trong, từ trước đến giờ là lấy vững vàng nổi danh. Hắn đánh bóng tuy rằng tính không phải cường hãn, nhưng thường thường là bảo đảm nhất một vị, tỷ lệ chiếm gôn miễn cưỡng có thể cùng Yuki Sai như vậy. Sawamura dĩ nhiên cũng ao khó mà tin nổi. Tốc độ bóng vẻn vẹn 130 km ra mặt. Cái này tên là Yu Sanshin Picture, thật sự có như vậy cường sao? Đại đại dấu chấm hỏi ra hiện tại Seido tất cả mọi người trong đầu. Đập thứ 6, chốt gôn 3. Masuko bạn học, Masuko cùng xuống sân Sawamura đi rồi cái đối đầu. Hắn còn an ủi tính vỗ Sawamura vai một hồi, không cần để ý. Sawamura, ngươi chỉ cần chuyên tâm ném chai là được. Tiến công lên sự tình, giao cho chúng ta. Sawamura gật gù, trở lại khu nghỉ ngơi. Vào lúc này thân là đập thứ 7 Chris cũng chuẩn bị lên sân chờ đợi đánh bóng, cảm giác làm sao? Lên sân trước, Chris chủ động cùng Sawamura muốn tình báo, tuy nói Sawamura vẫn xưng hô sư phụ hắn. Hắn cũng đem Sawamura làm thành đệ đệ, nhưng trong nội tâm, Chris là tán thành Sawamura thực lực, không riêng là ném bóng. Đối với Sawamura đánh bóng cùng sức quan sát, Chris cũng là tán thành, cường đáng sợ. Sawamura nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra vừa Yu Sanshin ném cái kia cầu, đem tới cho ta cảm giác. Cái kia một cầu hắn nhất định sẽ ném phốc bô. Kết quả thật sự đánh cầu nhưng không có giảm xuống, vì lẽ đó, cầu đánh cao Sawamura là nhắm vào phốc bô đánh. Đương nhiên không thể đánh tốt bóng thẳng. Chris gật gù có thể làm cho Sawamura sản sinh như vậy ảo giác. Đối phương hiển nhiên là tinh thông tâm lý ám chỉ cao thủ, không nghĩ tới còn có như vậy tuyển thủ. Chris trịnh trọng nhìn Yu Sanshin, trong mắt lóe ra thận trọng. Miyuki ở một bên cũng nghe được, thật muốn lên sân với hắn giao thủ. Nhìn loại này đấu trí ở Miyuki xem ra là phi thường hiếm thấy khiêu chiến. Quả nhiên bóng chày không thể chỉ ở ghế dự bị lên xem, muốn lên tràng mới được. Muốn càng cố gắng, biểu hiện càng tích cực, để huấn luyện viên nhìn thấy chính mình. Miyuki trong lòng nóng lòng muốn thử đến khó có thể khống chế chính mình trình độ điểm này. Ochiai Kataoka tự nhiên cũng chú ý tới. Ochiai còn cố ý nhìn Miyuki một chút, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không có cách nào tin tưởng như Miyuki như vậy catcher dĩ nhiên sẽ ngồi ở ghế dự bị lên, phung phí của trời. Bao nhiêu hào môn đội bóng, cầu như thế một cái dẫn dắt đội bóng catcher đều cầu không được. Seido dĩ nhiên có thể xa Mỹ đến, thả một cái đến ghế dự bị lên. Kataoka cũng chú ý tới hắn, cũng biết vẫn đem Miyuki đặt ở ghế dự bị lên không phải cái sự tình, đừng nóng vội. Cuộc kế tiếp là Ichidaizen, ngươi có chiến thắng Ichidaizen kinh nghiệm, ta sẽ an bài ngươi lên sân. Chris trung quy có một năm không xong kỳ. Đối mặt Ichidaizen như vậy khiêu chiến, Kataoka bản tâm bên trong càng muốn tin tưởng Miyuki. Đương nhiên, trong hai người, hắn là càng yêu chuộng Chris, khiến người ta tin tưởng cùng khiến người ta yêu chuộng trên bản chất không có liên hệ gì. Đặc biệt là Miyuki lại có cùng Ichidaizen giao thủ kinh nghiệm. Binh, Masuko học trưởng một mảnh lòng tốt, nhưng là chính hắn cũng không có thể phát huy thực lực. Hai cái phao sau khi đánh ra ngoài sân bay cao, bị Akikawa ngoài sân Shiratori out, hai out, không người chiếm gôn, đập thứ bảy. Catcher, Chris lên sân, trong tay hắn chày dơ lên đến, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Yu San Shin cùng Akikawa Catcher. Trong lòng chính là một thình thịch xây đô cao trung, những người khác tư liệu võng lên đều so với khá tỉ mỉ thông qua video. Bọn họ cũng có thể phân tích ra không ít có thể liên quan với Chris tư liệu. Nhưng không có bao nhiêu video cũng hầu như đều là hắn đại triển thần uy đoạn ngắn cho tới nhược. Điểm là cái gì? Căn bản không có vạch trần. Hầu như không có bất kỳ thực tích. Thật khó tưởng tượng, Seido cao trung làm sao sẽ đem người như vậy cho đề bạt thành chủ lực. Catcher so sánh với đó, tỏa đang nghỉ ngơi khu Miyuki, càng khó dây dưa chút ba nghĩ. Yu San Shin cho Catcher đánh ám hiệu, Chris nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Yu San Shin động tác, sau đó thay đổi chính mình nắm gậy thay đổi. Nhìn thấy Chris cử động, Catcher rất khó nén sức chính mình khiếp sợ. Vội vã đem tin tức này tặng lại cho Yu San Shin trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Chris thật giống đang giải thích bọn họ ám hiệu như thế. Nếu như vậy, hắn lần thứ hai thay đổi ám hiệu mà Chris theo sửa lại vị trí, nhìn thấy Chris vị trí, Yu San Shin không cử động nữa làm batter box lên, Chris trong lòng hơi động đến rồi. Chỗ đứng của chính mình là đoán sai, vẫn là nói đoán đúng? Picture cố ý như vậy đến mê hoặc ta. Mặc kệ như thế nào, này một cầu đều muốn đánh. Vèo. Yu San Shin ném bóng ra tay. Chris quả đoán vung chày. Vù. Chày sát bóng chày qua. Không có thể gặp được cầu. Đúng. Chai. Chris nhìn qua. Một mặt khiếp sợ. Picture trên gò Yu San Shin trong lòng cười lạnh con cá. Mắc câu. Vậy kế tiếp này một cầu, liền để giải quyết ngươi. Vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Xuyên thẳng gôn bản phía trên, nguyên bản trên mặt có khiếp sợ sắc thái Chris khôi phục bình thường, nhắm vào góc trong. Quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, xuyên qua Akikawa bên trong sân phòng thủ. Hình thành hit, Chris nhân cơ hội lên gôn một picture trên gò. Yu San Shin trong mắt có khó có thể tản đi khiếp sợ hắn đoán được. Seido khu nghỉ ngơi Miyuki cảm khái lắc đầu, không hổ là Chris học trường. Hắn nếu lấy gậy ông đập lưng ông, để tâm lý ám chỉ thủ pháp, buộc Yu San Shin ném góc trong cầu, lời này đừng nói những người khác. Sawamura chính mình cũng là đầu óc mơ hồ, có ý gì? Picture cùng batter giao chiến bên trong, Picture có thể chọn dùng thủ đoạn có ám hiệu, vẻ mặt, động tác, hành động, đến đánh nhau giả gây tâm lý ám chỉ, nói cho batter chính mình dự định làm sao ném bóng đồng dạng. Batter cũng có thể thông qua chỗ đứng của chính mình, nắm gậy, tư thế, vẻ mặt, động tác, đến ám chỉ chính mình muốn lấy hành động. Cứ việc tất cả những thứ này đều phi thường nhỏ bé, nhưng đối với thấy rõ chi tiết nhỏ cao thủ tới nói, là có thể xuyên thấu qua những này thấy rõ đến đối thủ dự định. Yu San Shin chân chính chỗ lợi hại ở chỗ hắn có một viên chăm chú tâm, cũng chính bởi vì có như vậy tâm, hắn mới có thể bảo đảm mỗi một cầu đều ném đến hắn muốn ném vị trí. Sawamura tốt xấu cũng có 10 mấy năm bóng chày kinh nghiệm, đối với Miyuki nói tới những thứ đồ này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không sai, chính là lần đầu tiên nghe nói. Kiếp trước tiến vào Major League sau khi Sawamura cho ấn tượng, chào mọi người như đều là thẳng thắn, không có nhiều như vậy loan loan nhiễu nhiễu. Chẳng lẽ Major League ở ngoài còn có cái khác bóng chày văn hóa sao? Tại sao sống lại một đời, Sawamura vẫn như cũ cảm giác mình cùng Miyuki, Chris sư phụ, chơi không phải một loại vận động đây. Đảo quốc tuyển thủ bóng chày cùng Major League tuyển thủ bóng chày vẫn có khác nhau. Kiếp trước tốt nghiệp trung học sau khi trực tiếp tiến vào Major League Sawamura. Xác thực khuyết thiếu một cái có thể tăng cao cơ hội của chính mình ở Đông phương thế giới. Đặc biệt là ở này cái quốc gia bất cứ chuyện gì đều có thể mài rũa ra, đạo, cảnh giới trà đạo, kiếm đạo, đều là như vậy. Bóng chày ở đây sinh sôi hơn 100 năm. Dọc theo người ra ngoài đặc biệt văn hóa, cùng Major League loại kia tôn trọng tự do, bạo lực địa phương, vẫn là rất không giống cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.